Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 33, chương anh à, hứa với em rằng anh mãi yêu em anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai đầu tuần, một buổi sáng tuyết đẹp, ánh sáng đã chiếu qua khe cửa sổ. Những tia nắng nhỏ nhoi của buổi sáng ấm áp. Trên một chiếc giường, có một đôi vợ chồng, một là thiên thần, một là ác quỷ đang say giấc ngủ. Nhìn hai người đẹp như tranh vẽ. Oa anh à, dậy đi. Nó ngáp ngủ kêu hắn dậy. Ừ anh dậy ngay đây mà. Nhưng mà, hắn nói rồi choàng tay ôm em nó, mặt áp sát vào chiếc cổ trắng nõn nà. Nhưng mà sao? Nó cười nói với hành động của hắn. Tối nay đi ăn với anh nhé. Hắn nũng nịu nói. Nhưng con nai nhỏ của em nữa. Em có thể để. Nó chưa nói hết câu đã bị anh đưa tay lên che miệng. Giữa chồng em và cái thằng vô gia cư đó em chọn ai hả? Hắn nói giọng pha chút tức giập. Anh em cô phải vô gia cư và em đương nhiên sẽ chọn A Nhi, chan của em. Nó rảnh mạch. Em chọn A Nhi, chan của em à. Em giỏi thật đó, để xem hôm nay em có bước chân ra khỏi phòng này đờ si cô. Hắn nó rồi bắt đầu cởi áo ngủ của nó ra. A cô, đừng, em cho anh mà. Cho anh. Cô chọn A Nhi của em đâu nên xin anh dừng tay. Nó thấy nguy hiểm ình thì liên bào chữa ngay. Tốt vậy tối nay đi ăn nha, còn bây giờ chuẩn bị đi học đi. Hắn nuối tiếc rời khỏi con mồi của mình. Vâng, nó đáp lại trên gương mặt có một chút đỏ. Sau khi thay quần áo xong nó xuống nhà thì thấy một cảnh tượng cô thể nào sót hơn. Hắn và cậu đang trong bếp. Làm bento cho cả ba người, và điều đáng sót hơn đó là hắn và cậu đang mặc tạp dề màu hồng. Trên đầu đeo chiếc khăn màu hồng, nó hình con thỏ trắng. Sao? Sao anh và Nai lại mặc như thế? Ha ha ha ha ha. Nó cười đau cả bụng, lấy iPhone 6 ra chụp tanh tách mấy cái. Hắn thì cô nói giếng, cậu còn tạo dáng nhìn cô khác gì thường bi đi. Thôi đi cô, anh cho em cười đến chết giờ. Hắn đe dọa. Ê sao lại dọa muôn vậy? Tôi biết là em tôi nó hiên mà. Hiên lắm nên mới bị cậu bắt nạt đó. Cậu chen vào bênh vực em mình. Hả hiền á? Vâng hiên quá. Hắn giơ người cô, quên khen tài năng nói phét của anh. Thôi bento xong rồi bọn mình đi đến trường đi. Cậu chuyển chủ đề. Ừ, vâng. Đồng thanh. Đến trường. Bọn nó gặp cô và anh đang đi xe đến. Thế là cả bọn cùng đi vào trong trường. Bao nhiêu con mắt nhìn họ, ngưỡng mộ có, khen ngợi có, ghen tị có, ghen ghét có, nhưng bọn nó cứ kệ vì quen rồi nên cô sao cả. Cả bọn đi vào trong lớp, về bàn ủa mình ngồi, nó thì đeo tai nghe lên và đọc sách, cô thì tán, anh cùng với hắn ngủ, cô phải ngủ chung đâu. Còn cậu đang đọc sách thi thoảng thì cũng có nói chuyện với mấy nữ sinh cùng lớp. Tiết học cũng trôi đi nhanh chóng. Thoáng cái đã đến giờ ra về. Anh à, hôm nay em và Jun cô có ăn ở nhà đâu nên anh qua nhà Gen ăn với họ nha. Nó nói. Úc đờ si, nhưng lần sau đi ăn tối cùng anh nha, chỉ hai anh em mình. Cậu cười xòa với nó. Tất nhiên là cô. Hắn chen vào lời của nó nói. Không chịu đâu. Cậu phồng má đáng yêu nói. Thôi anh à, về nhà em ăn cơm đã rồi tí anh về nhà của Moon tranh cãi sau cô thì cứ cái ở đây thì cô đờ si tiện đâu anh. Cô nhắc cậu, Úc cũng đờ si, thôi anh đi đây mèo con nhớ ăn nhiều vào nha. Cậu cười với nó và giơ tay lên vẫy, nó cũng vẫy lại. Sau khi nhóm Jin, Zen, Tom đã đi thì anh cất tiếng. Đi thôi, ân, hắn mở cửa xe cho nó rồi hắn cũng vào xe ngồi lái. Hắn chở nó đến một quán ăn nhỏ theo phong cách Nhật Bản. Họ gọi món rồi ăn cùng với nhau. Trong bữa ăn những lời nói xến xẩm đều đờ si nói ra hết, bao nhiêu lời yêu. Bao nhiêu ước mơ cùng với nhau. Hứa hẹn rất nhiều. Rất nhiều hắn và nó nói với nhau. Hứa cho tương lai sau này của chúng nó. Sau khi ăn xong, hắn và nó đi dạo. Hai người đi cùng nhau. Tay trong tay. Đi dưới những tán cây hoa anh đào đang nở rộ rất đẹp. Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn. Ảnh này, sao, nếu như sau này, nếu như có một ngày em sẽ cô còn ở trên thế giới này liệu anh có còn yêu em? Sao em lại hỏi thế? Em chỉ muốn biết, nếu như một ngày mà em cô còn ở trên cõi đời này nữa thì anh sẽ rất buồn. Anh chắc sẽ cô sống nổi. Anh hãy sống. Vì sao? Bởi vì anh phải sống. Sống thay cho cả em nữa. Ừ nhưng sao em lại nói thế? Em chỉ thắc mắc thôi mà. Ừ, anh hứa với em một điều đờ si cô, điều gì em nói xem nào. Nhưng anh phải hứa cơ. Ừ thì anh hứa. Anh à, hứa với em rằng anh mãi yêu em anh nhé. Tất nhiên rồi anh hứa. Ngoắc tay đi. Ừ ngoắc tay. Và nó và anh ngoắc tay nhau. Trong khung cảnh lãng mạn đó họ nắm tay nhau. Đi trên con đường ngập tràn những cánh hoa của tình yêu. Cách chương.